Chương 1487, trước hôn một cái lại nói. Ta chẳng cần biết hắn là ai, ta nhất định phải giết hắn đi. Philip đại kêu một tiếng, bác sĩ, ngươi nhất định phải sáng lập ra một cái cùng đối kháng chiến sĩ. Đúng rồi, sợ tạ ước, hắn sẽ không chết ở chỗ này á ạp giả hẻm. Edkin bác sĩ kêu lên. Ta không sao, một thanh âm truyền tới. Sợ tạ ước ngươi còn sống, thật tốt quá học hốt. Sợ tạ ước lảo đảo nghiêng ngã đã đi tới, đầy bụi đất. Lưu Húc lái trọng hình xe máy về tới vùng ngoại ô bí ẩn cỏ tranh trong lều, đẩy ra cái kia phá cửa, một đôi da rét ánh mắt nhớ hắn bắn tới. Ây à, ánh mắt của ngươi thực sự là thật là doa người, phút chốc không gặp mặt, để ngươi nghĩ ta muốn tức giận như thế rồi sao? Lưu Húc cười híp mắt ở Tây. Kệ tập trước mặt ngồi trồm hồm xuống. Ngươi đến tuột cùng đi đã làm gì Tây? Kệ kèo lạnh lùng nói. Trước hôn một cái lại nói. Lưu Húc kéo qua Tây. Kệ kèo, mặc kệ 3 tháng 7 năm 21 đất chính là một trận mãnh liệt. Thực sự là hương ngọt đâu ha ha ha. Lưu Húc một ngón tay ở Tây. Kệ tập trên môi nhẹ nhàng mà mơn trớn, liền là ưa thích xem cái này tiểu nữ phẫn nộ mà lại không thể làm gì bộ dạng. Lấy giáp Tây. Kệ tập trừng mắt Lưu Húc lạnh lùng nói, thế nhưng thân thể bị trói lấy, chỉ có thể dùng con mắt tới giết người. Ngươi tất cả đều là của ta. Lưu Húc ngang ngược nói. Không phải Tây. Kệ tập kêu một tiếng, hé miệng, cắn một cái ở tại Lưu Húc ngón tay của bên trên. Ngươi thật đúng là không nghe lời đâu. Ta thích. Lưu Húc cảm giác giống như bị một con kiến trên ngón tay leo lên, không có chút nào cảm nhận sâu sắc. Cái này là ngươi giành được a? Hình như là sở tạ ước, lẽ nào ngươi giết hắn Tây? Kệ kèo buông lỏng ra miệng, nhìn Lưu Húc để ở dưới đất cái khiên. Lưu Húc cầm lên cái khiên, khắp nơi Tây. Kệ kèo trước mặt lung lay một cái, cười nói, đích xác là từ sở tạ ước nơi đó cầm đến, còn như sở tạ ước nhà, ta không giết hắn, bất quá hắn có chết hay không đang chảy đạn phía dưới, ta cũng không biết. Ghê tởm. Ngươi giết bao nhiêu người Tây? Kệ tập cắn răng nói. Lưu Húc ban nổi lên ngón tay, cười híp mắt nói, để cho ta tới cả rủ ỉ trịa dưới, một cái, hai cái, ba cái đếm tới bao nhiêu hôn đảng Tây. Kệ tập cảm giác muốn điên rồi. Không nghĩ ra, ngược lại chế tạo mấy bắt đầu nổ lớn, nổ tung uy lực có chút lớn, tặc người chết phải có mấy trăm người. A Lưu Húc giang tay ra, không sao cả, tựa như uống một ly bạch khai thủy. Mấy trăm người ngươi cái này cái kẻ điên Tây. Kệ tập hung tợn trừng mắt Lưu Húc. Lưu Húc tay ở Tây. Kệ tập trên mặt vỗ vỗ, nói ra, không nên kích động, con là chết mấy trăm người nhà, so với chiến tranh người chết ít hơn nhiều. Đồng nhiên, Tây. Kệ tập sắc mặt đổi đổi, sắc mặt một trận khó chịu, thân thể nhỏ nhẹ đông lạnh lấy, dường như tại nhẫn bị cái gì một dạng. Tây ngươi làm sao vậy? Lưu Húc cửa y bỉ ô y lấy. Không phải, không cần ngươi lo Tây. Kệ tập có chút gian nan nói. Người có ba cấp bách, ngay cả súp tơ hẹ rột đều khó chịu được, huống Tây. Kệ tập chính là một cái bình thường người. Ta đây liền bất kể. Lưu Húc giang tay ra. Ta Tây. Kệ tập thân thể bốn eo lấy, biểu tình càng ngày càng khó chịu. Ngươi làm sao vậy? Ngươi không nói, ta thế nào giúp ngươi đâu? Lưu Húc vẻ khó khăn. Ta Tây. Kệ tập không đếm xỉa đến, ngược lại ở ác ma này người điên trước mặt đã không có gì tôn nghiêm. Ta muốn đi nhà vệ sinh, nhanh để cho ta đi. Ổ Lưu Húc thật dài thỏa một tiếng, đi nhà cầu A, không thành vấn đề, ta giúp ngươi trước tới quần A. Sau đó làm sao ôm ngươi đi không muốn Tây. Kệ tập căm tức nhìn Lưu Húc, tên đáng chết này. Ta hảo tâm giúp ngươi, dĩ nhiên không muốn, thật đau lòng A. Lưu Húc một bộ thương tâm dáng dấp. Ngươi nếu là dám làm như vậy, ta liền cắn lưỡi chết ở trước mặt người Tây. Kệ kéo một bộ kiên quyết dáng dấp. Ta liền thích ngươi cá tính. Lưu Húc nở nụ cười. Đem ta cởi ra, ta sẽ không phản kháng, uổng phí hết khí lực Tây. Kệ tập thản nhiên nói. Không thành vấn đề, người của ta nha. Ta khẳng định tin tưởng lạp. Lưu Húc từ từ đem Tây. Kệ tập sợi dây trên người giải khai, trong đó khó tránh khỏi các loại không phải cẩn thận đụng phải có chút chớ nên đụng địa phương. Tây. Kệ tập chịu nhịn Lưu Húc bàn tay heo ăn mặn, hận hận nói, ngươi giải khai xong chưa được rồi. Lưu Húc đem sợi dây lấy ra. Tây. Kệ kèo đứng lên, hoạt động một chút tê dại tay chân, làm một đặc công, nàng minh bạch hiện tại không phải đối với Lưu Húc xuất thủ thời điểm. Đi ra ngoài đi. Lưu Húc cùng Tây. Kệ tập cùng nhau đi ra ngoài. Nơi này là vùng ngoại ô đi, ngươi trốn ở chỗ này, thảo nào không có người biết Tây. Kệ kèo nhìn bốn phía. Cảnh sát nơi này không sai, là một đánh giã. Chiến tốt địa phương, muốn cùng ta thử xem sao? Lưu Húc tiện cười nói. Ngươi có thể đi chết sao Tây? Kệ kèo trừng mắt Lưu Húc. Ta chỉ nói là ra khỏi ý nghĩ trong lòng, còn chưa tới chết trình độ AV nút cờ ở nơi nào Tây. Kệ kèo hỏi. Ngươi cho rằng loại này chim không địa phân địa phương sẽ có V nút cờ, ngay tại chỗ giải quyết được rồi. Ta lấy nhân phẩm cam đoan, chắc là sẽ không nhìn lén. Lưu Húc lấy tay vô gò đồng đảo cửa. Ngươi nói ra có thể tin, đương nhiên có thể tin, chỉ là ngươi không phải tin tưởng mà thôi. thực sự là phiền phức ca, ngay tại chỗ giải quyết thật tốt, nhìn dáng vẻ của ngươi dù chết cũng sẽ không làm. Ta là dân chủ người, chứng kiến trước mặt bụi cỏ rồi sao? Lưu Húc chỉ phía trước. Chỉ có thể ở nơi nào ngươi sẽ không nhìn lén áp đây. Kệ cả trừng mắt Lưu Húc, thật muốn một đao đánh chết ác ma này á, yên tâm đi, ta là cái loại này người vô sỉ sao tin tưởng ta? Lưu Húc gương mặt chân thành. Hy vọng ngươi nói được thì làm được đây. Kệ cả hướng về bụi cỏ đi tới.